Chàng rể phế vật, chương 923, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 923. Trần Xuân Độ nói chuyện rất lớn, ngay cả mấy người khách chung quanh cũng có thể nghe được, bọn họ mở to hai mắt mà nhìn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tình cảnh này. Trời ơi, người kia, muốn đối nghịch với trời hả? Ngay cả với hội trưởng La mà cũng dám ăn nói như thế. Châu thật rằng co với hội trưởng La ngay trước mặt mọi người. Đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Toàn bộ đám người đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Trần Xuân Độ, trong mắt người nào cũng mang vẻ ngơ ngẩn và thương hại đồng tình. Sợ là, người kia sắp xong đời rồi. Ở cái thành phố T này, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với hội trưởng La. Hội trưởng La là hội trưởng thương hội thành phố T, ai mà không biết thân phận và thủ đoạn của ông ta. Đó chính là nhân vật mà Hắc Bạch đều có liên quan. Người như vậy, gần như là một tồn tại có thể mặc sức tung hoành ở thành phố T, được. Được, người trẻ tuổi này, cậu thật can đảm. La Hạo Nhiên chậm rãi phun ra mấy chữ. Sắc mặt ông ta cũng trở nên thâm thúy phức tạp, giống như mang theo khí tức đáng sợ, lạnh lùng uy hiếp. Tôi đã nói rồi, ở thành phố T này, có đôi khi so với Hắc Đạo, Bạch Đạo lại càng không phân rõ phải trái. Trần Xuân Độ nở nụ cười, thản nhiên bình đạm mà nói. La Hạo Nhiên, bớt nói mấy lời uy hiếp kiểu này đi. Cái gì mà Hắc Đạo Bạch Đạo, ông cứ tùy ý gọi ra. Một người tới ông đây đánh một đám tới ông đây đánh một đám. Giọng nói của Trần Xuân Độ bá đạo không gì sánh được, khiến toàn trường kinh sợ. Toàn thể đám người ở đây đều khiếp sợ ngơ ngác sững sờ nhìn gã đàn ông không sợ trời không sợ đất này. Đây còn là người sao? Anh ta không sợ chết sao? Trong lòng mỗi người đều đang suy đoán điên cuồng. Tất cả mọi người đều bị lời nói không sợ chết của Trần Xuân Độ dọa cho kinh hãi. Sắc mặt La Hạo Nhiên biến đổi nhiều lần. Lê Kim Huyên, trông chừng chó của cô, ông ta lạnh lùng phun ra một câu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Bước chân cực kỳ nặng nề, có thể tưởng tượng được lúc này ông ta phẫn nộ đến nhường nào. Sắc mặt Lê Kim Huyên ngưng lại, hô lớn về phía thân ảnh của La Hạo Nhiên vừa mới rời đi. Thật ngại quá, hội trưởng La, ngài mắt chó coi thường người khác rồi, anh ấy là bạn của tôi. Hít, nghe thấy lời này, một đám khách mời ở nơi đây kinh hãi lần thứ hai. Lê Kim Huyên nói vậy. Là có ý gì, cô vì người đàn ông này, mà dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, châm chọc hội trưởng La mắt chó coi thường người khác sao? Nói cách khác, cô đang gián tiếp mắng La Hạo Nhiên là chó. Bước chân của La Hạo Nhiên bất chợt dừng lại, có thể thấy lúc này thân thể của ông ta đang run rẩy. Có thể tưởng tượng được lúc này, vị hội trưởng thương hội thành phố T tiếng tăm lừng lẫy phẫn nộ đến mức nào? Tại một góc trong phòng tiệc, Tiết Nghĩa bưng ly rượu, đôi mắt xuyên qua đám đông nhìn thẳng đến một màn này. Khóe miệng anh ta nhếch lên tạo thành một độ cong chứa đầy ý tứ, Lê Kim Huyên này. Thật thú vị, Trần Xuân Độ kéo cánh tay của Lê Kim Huyên, nhẹ nhàng tiến đến bên tai cô, dịu dàng nói. Kim Huyên, cảm ơn em đã bảo vệ anh. Không cần cảm ơn, tôi không phải vì anh. Anh đừng nghĩ nhiều. Lê Kim Huyên miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo giải thích, ánh mắt của cô có chút né tránh, trong lòng cũng hơi ngổn ngang. Trần Xuân Độ mỉm cười, lại tiến đến gần cô hơn, hầu như sắp dán vào lỗ tai của cô. Em là vì anh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vành tai của Lê Kim Huyên bị nhiệt độ của anh làm cho hơi nhột, trong lòng lại càng loạn hơn. Cô hơi nhún vai theo bản năng muốn tránh khỏi Trần Xuân Độ. Thế nhưng, Trần Xuân Độ lại đột nhiên há mồm, thừa dịp cô không chú ý, trực tiếp hôn lên một cái, chạm vào gò má trắng nõn của Lê Kim Huyên. À, anh làm gì thế? Lê Kim Huyên nũng nịu thốt lên, thân thể mềm mại giống như bị điện giật dùng mình một cái. Bỗng nhiên cô hoảng loạn đẩy Trần Xuân Độ ra, gương mặt lập tức ửng đỏ. Trần Xuân Độ liếm môi một cái, dường như trong lòng còn đang tưởng niệm lại dư vị của một giây đồng hồ vừa rồi. Không thể không nói, gương mặt tuyệt mỹ như mài của Lê Kim Huyên quá mức tinh xảo đến mức hầu như không thể soi mói. Cách chương.